Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, liền thu thập hai đóa, Tiếu Lộ Lộ ăn thứ đồ vật, nàng xác thực đói bụng, bằng không thì bụng sẽ không phát ra như vậy thanh âm. Ni Khương Dự trong đầu vẫn còn tiêu hóa, lấy Tiếu Lộ Lộ mới vừa nói mà nói, đúng rồi. Ngươi muốn đoạt cấp cao nhất thiết thụ bông hoa hoa, ít nhất phải chống cự đến thứ 8 vầng. Duy nhất một lần có 10 chuôi thái dương kiếm trình độ. Đây là cơ bản nhất, bằng không thì cũng sẽ bị thái dương kiếm chém thành thịt nát. Sau đó, ngươi mới có thể mình lựa chọn thái dương kiếm tiếp tục hay không rồi. Tiểu Lộ Lộ lần nữa nói ra. Lần này nàng là đem nên nói đều nói đã xong, hết sức chuyên chú ăn lên thứ đồ vật đứng lên, ít nhất phải thứ 8 vầng, 10 chuôi thái dương kiếm trình độ. Khương Dự sững sờ, cái này yêu cầu thấp nhất nhưng là hắn không nghĩ tới đấy. Ý vị này, lớn như vậy uy lực thái dương kiếm, hắn nhất định phải đánh tan 52 đêm mới được. Hơn nữa, như vậy lấy được thiết thụ bông hoa còn không phải tốt nhất. Muốn chính thức viên mãn, phải đem hình thành 108 đạo thái dương kiếm toàn bộ đánh tan mới được. Khương Dự buồn rầu, bởi vì muốn đoạt được cái này thiết thụ bông hoa, dù là một đóa, dùng viên mãn tính toán, không có mười mấy cái nhiệt năng hấp thu trữ bị khí, là đừng nghĩ bắt lại. Cái này đổi thành linh thạch nhiều lắm ít, tuyệt đối vượt qua 10 vạn số lượng rồi. Mà một kiện khác lại để cho Khương Dự có chút im lặng chính là, Tiểu Lộ Lộ tại bảo hắn biết tin tức thời điểm, thanh âm rất lớn, tự hồ sợ người còn lại nghe không được. Điều này sẽ đưa đến, ở đây mỗi người đều rõ ràng đã nghe được, rành mạch đã biết thiết thụ bông hoa tin tức. Khương Dự không có hơi có chút tin tức ưu thế. Khương Dự bất đắc dĩ. Đã nói rồi đấy, độc nhất vô nhị tin tức đây. Đây chính là hắn ký kết hiệp ước không bình đẳng đổi trở về. Hiện tại nào toàn bộ thế giới đều biết. Đối với hắn là sâu sắc bất lợi. Hơn nữa, đáng giận nhất là những người này dính tiện nghi của hắn. Được không tin tức. Đáng giận a, tốt xấu trả giá điểm tin tức phí a. Hỏa gia hắc bào nhân, Tiền gia công tử, cùng với cô gái áo tím Tử Hòa, bọn hắn mặc dù đang tu luyện khôi phục linh lực, nhưng Tiểu Lộ Lộ nói chuyện, bọn hắn cũng một mực ở dựng thẳng lấy lỗ tai nghe. Cái này buổi nói chuyện, bọn hắn trong lòng cuối cùng một ít nghi kỵ cũng đều tiêu tán. Trong nội tâm đều đã có một ít đế, nhao nhao lộ ra hài lòng mỉm cười. Cái này phải cảm tạ vị tiểu ca kia từ Tiểu Lộ Lộ chỗ đó moi ra lời nói đến rồi. Mà cái này thiết thụ bông hoa, bọn hắn muốn trước một bước ngắt lấy rồi. Bọn hắn trong nội tâm đều có phần có vài phần mừng rỡ. Tại đây trận linh lực khôi phục trong trận đấu, Khương Dự vốn là rớt lại phía sau một bước, mà đem thời gian hoa tại từ Tiểu Lộ Lộ chỗ đó thu hoạch tin tức lên. Cũng không có lấy thật tốt, ngược lại tiện nghi bọn hắn. Đây là trời trợ giúp a, bọn hắn cũng không có chút nào không có ý tứ. Tiểu Lộ Lộ lời nói hết ra rồi, cũng không thể để cho bọn họ không nghe sao. Giờ này khắc này, bọn họ linh khí đã nhanh khôi phục hơn phân nửa. Ba người đều tại dùng một ít đan dược. Mà cái kia giống như Tiểu Lộ Lộ sử dụng duy nhất một lần khôi phục toàn bộ linh khí đan dược. Bọn hắn nhưng không có sử dụng. Không phải là không có, mà là vật như vậy, nhất định phải sử dụng tại mấu chốt đốt. Ba người đều tại dồn hết sức lực con trai. Hy vọng có thể thành là thứ nhất cái lao ra, thu thiết thụ bông hoa người. Về phần Khương Dự, xem chừng đã xuất cục. hy vọng xa vời, nhưng mà bọn hắn hay vẫn là không biết một chút. Với tư cách có hấp khí công nam nhân, Khương Dự linh khí hầu như không đến nửa khắc đồng hồ liền đã hoàn toàn khôi phục. Hơn nữa, Khương Dự thế lực, linh khí gì gì đó là phụ trợ, chủ lực hay vẫn là khoa học kỹ thuật. Phương diện này nguồn năng lượng một điểm không thiếu. Vì vậy, tại Hỏa Gia Hắc Bào Nhân, Tiền Gia Công Tử, cùng với cô gái áo tím kinh ngạc trong lúc biểu lộ, Khương Dự đã vọt tới Thiết Thụ Bông Hoa trước mặt, thò tay khẽ ngắt. Thiết Thụ Bông Hoa đã nằm ở rồi Khương Dự trong tay. Một màn này phát sinh có chút trở tay không kịp. Hỏa Gia Hắc Bào Nhân, Tiền Gia Công Tử, cô gái áo tím, nhất thời không tưởng được, tư duy ngẩn ngơ, đều thiếu chút nữa trong khi tu luyện chặt đứt. Người này là tại tìm chết sao? Vừa rồi Tiểu Lộ Lộ không phải mới nói rồi, ít nhất phải sống quá thứ 8 vầng, trực diện đánh tan 10 đạo Thái Dương kiếm mới có thể xem như hợp cách, bằng không thì cũng chỉ có bị loạn kiếm băm thành cặn bã. Mà muốn làm đến điểm này, cần phải có dồi dào linh lực, không thể bằng không thì không có khả năng có bất cứ hy vọng nào. Cho nên bọn hắn tại đem hết khả năng đất khôi phục. Cái này hay là đám bọn hắn ba người, Khương Dự tiêu hao có lẽ tăng thêm sự kinh khủng mới đúng. Từ vừa mới bắt đầu, ngay tại cùng La Hoàng, Tần gia gia thần đánh nhau, không chút nào để lối thoát, sau đó lại lấy một địch ba, lại là một cuộc đại chiến, cuối cùng lại cùng cái kia thân phận thần bí rồi lại số phận không tốt người vô tội chết thảm kiếm loạn sinh. Đánh cho một cuộc, tổng cộng đánh cho 3 trận, không có gián đoạn, mỗi trận đều là tại lấy mạng đổi mạng, tiêu hao tuyệt đối so với ba người bọn họ lớn không biết gấp bao nhiêu lần. Đổi lại trong bọn họ tùy ý một người, lúc này sợ là đều muốn suy yếu đất không đứng lên nổi. Nhưng gia hỏa này mặt ngoài lại vẫn một bộ vui vẻ bộ dạng, dám đi thu Thiết Thụ Bông Hoa, thật sự linh khí phú hào đến dùng không hết, hay vẫn là đơn thuần tại tìm đường chết a? Khương Dự mặc kệ bất luận kẻ nào ý tưởng, còn dư lại 2 đóa Thiết Thụ Bông Hoa, hắn đều là tình thế bắt buộc, linh thạch không có có thể lại nghĩ biện pháp, nguồn năng lượng cũng có thể lại bổ sung. Nhưng Thiết Thụ Bông Hoa loại này hiếm thấy bảo vật, muốn đã mất đi, sẽ thấy khó đã lấy được. Huống chi, người nào đó vẫn cẩn thận được rồi một số sổ sách. Cái này một đóa Thiết Thụ Bông Hoa, cầm đi ra bên ngoài mua, ít nhất là mấy trăm vạn, hơn 1.000 vạn thượng phẩm linh thạch. So sánh với lúc này điểm ấy tiêu hao tính là cái gì? Cho nên dù là lại đau lòng, cũng phải nhịn lấy, đem cái này 2 đóa hoa đô cho hái. Vì vậy, đang lúc mọi người vừa mới khôi phục lại bình tĩnh tâm tình bên trong, Khương Dự lại duỗi thân ra tay kia, đem một cái khác đóa Thiết Thụ Bông Hoa đều đều hái. Một tay một cái, phát giác được Khương Dự cử động, Hỏa Gia Hắc Bào Nhân, Tiền Gia Công Tử, cô gái áo tím Tử Hòa đều là động dung, lông mày thật sâu nhíu lại. Nếu như nói vừa rồi bọn họ là kinh ngạc, đối với Khương Dự tại trải qua 3 trận đại chiến về sau còn có lực lượng đi thu cái này Thiết Thụ Bông Hoa cảm thấy không thể tin, nhưng lúc này bọn họ là thật sự cảm thấy Khương Dự thực tại tìm chết rồi. Hành động này hoàn toàn không có chút nào sinh cơ đáng nói. 2 đóa Thiết Thụ Bông Hoa đồng thời ngắt lấy, cũng có nghĩa là sắp sửa đối mặt gấp đôi Thái Dương kiếm. 108 đem biến thành 216 đem. Cuối cùng, hợp cách đều muốn đồng thời đối mặt 20 đem Thái Dương kiếm. Đây là hầu như không có khả năng hoàn thành, chính là dùng Tiếu Lộ Lộ thực lực. Tại giải quyết hết 12 đem Thái Dương kiếm về sau, đều lực lượng có thua, một thân linh khí hao hết, làm sao huống khi bọn hắn xem ra, Khương Dự thực lực so với Tiếu Lộ Lộ mà nói, còn hơi kém hơn một chút, là bị bảo vật che mắt tâm trí sao? Ba người không khỏi nghĩ như vậy. Dù sao, từ bối cảnh đến xem, cái này gọi là Khương Dự mặc dù là Thiên Chú Thành đệ tử, nhưng trên thực tế cũng chỉ là một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn đệ tử. Thân phận như vậy thả tại trước mặt bọn họ, cùng một người bình thường không có gì sai biệt. Người như vậy, nhìn thấy bảo vật như vậy, nhất thời động tâm, lại bình thường bất quá. Dù sao trẻ tuổi, tâm trí chưa đủ kiên nghị, ba người không khỏi đáng tiếc. Dù sao từ loại nào trình độ mà nói, Khương Dự trẻ tuổi như vậy, thì có địch nổi thực lực của bọn hắn. Chỉ cần không chết, tương lai dù là địa cảnh bên trong, nói không chừng đều có một phen kiến thụ. Hết chương.